Chân Bảo vợ yêu, chương 38, rửa tiền, gocchuyenaudio.com. Những cảnh sát kia nghe xong, tranh thủ thời gian như có lão hổ ở phía sau đuổi theo, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đối với cái này, Bảo Châu bình luận nói, thẩm mẹ giỏi quá a hát. Thẩm mẹ là mãnh hổ, lần sau bọn họ lại đến lục soát, con sẽ đóng cửa thả thẩm mẹ. Làm như đóng cửa thả chó vậy. Thẩm mẹ nghe xong thiếu chút nữa lại không cẩn thận ngã sấp xuống trong thùng tắm. Côn Sơn nhìn không được rồi, kéo cô trở về phòng, cũng gọi hai tùy tùng vào, đóng cửa phòng, vừa rồi đám cảnh sát lục tung khắp nơi, làm hắn có chút run sợ, ngay cả bồn hoa đều bị người lấy cây ra, đem chậu hoa lật úp sấp xuống, nhưng cái gì cũng không tìm được, không khỏi hiếu kỳ hỏi cô, nghĩ đến nếu có biện pháp tốt, sẽ nói lại cho các huynh đệ, nên hỏi cô. Em giấu đồ ở chỗ nào? Hầm cầu, nhìn thấy đám người kia lục soát, cô lo lắng đem dương gỗ chứa vàng bạc toàn bộ ném vào trong hầm phân, lại đổ vào một ít nước, dùng gậy gộc đem nước trộn lẫn hỗn độn, bao phủ dương hòm, khi còn bé có một lần không cẩn thận làm tiền lọt vào hố phân, rất nhanh thì nhìn không thấy, cô hôm nay nghĩ đến đem toàn bộ dương hòm đều ném vào, không phải cũng nhìn không thấy sao. Côn Sơn nghĩ đến đều cảm thấy thối, vàng kia ai còn dám dùng a hát. Thối đều thối chết rồi, nhưng không thể không công nhận là một biện pháp tốt, phương pháp xử lý tuyệt hảo như vậy cũng chỉ có Bảo Châu nghĩ ra được, thần kỳ a hát. Cảnh sát ở đâu cũng đều lục soát, duy chỉ có hố phân, là mọi người sẽ có bóng ma a, nhưng vì bảo vệ tánh mạng, hố phân cũng không tính là gì, vì vậy đối với A Long nói. Cậu đi nói cho sư gia biện pháp này, để ông nói lại với các huynh đệ, chỉ cần cảnh sát đến thăm, sẽ đem toàn bộ tài bảo ném trong hầm phân, tôi cũng không tin bọn họ có dũng khí lật úp hố phân. Ha ha, tôi xem bọn họ lục soát a, vâng, chị dâu quá trâu rồi, từ cổ đến kim, có thể xem tiền tài như cặn bã chỉ có chị dâu thôi. A Long thừa cơ vuốt mông ngựa, cảnh giới này, thông minh này, tuyệt đối không phải bọn họ người bình thường có thể đạt tới. Mang theo sùng bái hắn lập tức ra cửa trở lại trí đường báo tin, vì vậy các huynh đệ đều không cần phải sợ, cảnh sát rất giỏi a hát. Có dũng khí thì lục hố phân đi. Chuyện này giải quyết xong, nhưng trước mắt còn có một việc rất khó giải quyết, mang theo may mắn, Côn Sơn hỏi cô. Bảo Châu, em cảm thấy có biện pháp gì có thể đem vàng đổi thành tiền, hoặc là tặng người, mà không bị cảnh sát phát hiện. Vậy đem vàng bán đi là được rồi. Bảo Châu cho hắn một ánh mắt, anh rất đần. Thế nhưng bên trên vàng có ấn ký, lưu thông đi ra ngoài, sẽ bị người phát hiện đấy. Trọng điểm ngay ở chỗ này. Vậy thì đem ấn ký xóa đi là được. Sắp đến giờ ăn cơm, Bảo Châu có chút không yên lòng đáp, nghĩ thầm Côn Sơn ngốc quá a hát. Vấn đề đơn giản như vậy cũng không biết, Côn Sơn không hỏi cô làm thế nào cho mất, nếu hắn ngay cả cái này đều không nghĩ ra, hắn sống vô dụng đã nhiều năm như vậy, hắn như thế nào không nghĩ tới. Rửa tiền mà, trên báo chí đã đề cập qua, bọn họ chỉ cần mở một tiệm vàng, lại để cho người của mình đi học luyện kim, đem toàn bộ vàng này nấu lên, lại chế tạo thành kim khí lấy ra bán, kiếm được tiền lại bí mật quyên tặng người dân nghèo khó hoặc là làm những điều có ích cho người dân, không phải tốt sao? Khách trương.